từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 121, chất biến loại kém lang nhân huyết thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Thiên càng ngày càng có ý tứ thế nhưng Lục Thần lại không vui, hắn còn có hơn 2.000 tiệm linh muốn soát, tuy nói bây giờ hiệu suất là trước đây cao rất nhiều thế nhưng 3.000 cái tiệm linh tuyệt đối là một cái khoa trương số liệu, còn chỉ có thể Lục Thần một người soát, ít nhất hắn cũng muốn soát 3 ngày cái gì chim nhiệm vụ, muốn giết 3.000 con quái. Vẫn là khó như vậy giết quái vật tinh anh, đây đã là ngày thứ 3, Lục Thần đã giết hơn 2.700 chỉ tiệm linh. Cũng may hiện tại còn lại cũng không nhiều, ngày hôm nay nhất định có thể soát xong. Đáng nhắc tới chính là, Lục Thần linh lực hiện tại đã đạt đến 12, những thứ này quái là tất rơi thuần linh tức giận. Cảm giác phía sau cửa thế giới, mặc dù không giống như là phó bản thế nhưng tiền lời vẫn là so với bên ngoài cao nhiều, kinh nghiệm 1.500 một con, lão tử hiện tại đều cấp 19. Tài liệu cũng đều là rơi 5 tinh tài liệu, duy chỉ có con bà nó không xong trang bị, nhất bang quái vật tinh anh không xong trang bị còn không thấy ngại nói mình là quái vật tinh anh. Lục Thần tức giận bất bình nói. Đang khi nói chuyện, Lục Thần đã càng ngày càng sâu sau khi nhập môn thế giới, chu vi đen như mực cũng không biết đi tới cái nào. Nhìn một chút bản đồ, hắn bây giờ cách thạch cửa vị trí đã rất xa. Phía trước cái kia một khu vực thật sáng, vật gì vậy? Lục Thần tạm thời dừng lại đánh quái, cẩn thận tới gần. Tia sáng là từ một chỗ trong sơn cốc truyền tới, Lục Thần tách ra tuần tra tiệm linh, lẻn vào sườn núi. Thân thể hắn hoàn toàn giấu ở trong bụi cỏ, chỉ có đầu lâu bay đến trên cây. Trên cao nhìn xuống, Lục Thần thấy rõ toàn bộ sơn cốc toàn cảnh. Sơn cốc này không lớn, sơn cốc nội địa chia đều, cũng không có thảm thực vật. Trên mặt đất có một bộ kỳ quái quang trận, đại thể phơi bày lục tinh đồ án, nội bộ có phức tạp chú ấn, tự thể cùng đại trận đều ở đây phát ra ánh sáng. Chu vi có đại lượng tiệm linh đang đi tuần, mà trong đại trận bộ phận thì buộc đại lượng vô đầu phi thi to coi là có 2.000. 3.000 chỉ, còn bà nó thiên hành các ngươi có muốn hay không nghiêm túc như vậy, một cái nhiệm vụ cư nhiên làm cùng thực sự tựa như. Quảng cáo, tiểu mẫn nói tiệm linh vô hồn phách của bọn họ kết quả ở chỗ này cư nhiên thật sự có tình cảnh như vậy. Lúc này Lục Thần cũng không dám lộ diện, phía dưới tiệm linh ít nói có hàng ngàn con, hắn không chịu nổi đám người này tập hòa. Đại trận này khả năng theo sau mặt nhiệm vụ có quan hệ. Những cái này tiệm linh làm sao đột nhiên tụ họp. Lục Thần đầu treo ở trên cây, cao mày. Phía dưới 4-500 chỉ tiệm linh đình chỉ tuần tra toàn bộ tập trung đến một chỗ, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành từng lớp giống như là đang đợi lấy đại nhân vật gì. Suy nghĩ đến tình huống nơi này khả năng theo sau tiếp theo nhiệm vụ có quan hệ, Lục Thần dự định tạm thời xem trước một chút. Không bao lâu, từ sơn cốc một bên kia đi ra nhất tôn to lớn sinh vật. Bình thường tiệm linh đều là phát quang đoàn, thế nhưng người này tuy là toàn thân cũng phát ra u quang, nhưng cũng rõ ràng đường nét giống nhau khô lâu, cầm trong tay cự kiếm, thân cao khả năng đạt được 8 mét ở trên. Ảnh chân dung của nó là boss kim sắc ảnh chân dung, tên là màu đỏ. Tiệm linh đội tiên phong đại đoàn trưởng, Cenobis, cấp 27, Lục Thần nuốt ngụm nước miếng, đến tiếp sau nhiệm vụ sẽ không cần hắn đánh vật này à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường boss còn chưa tính thế nhưng tiệm linh thực sự quá khó khăn đánh, những cái này tiểu tiệm linh đều có thể đánh hắn nhanh 900 huyết, càng chưa nói người này. Làm Cenobis đến phía sau, những vô đầu phi thi đó có vẻ phi thường kinh hoàng. Cenobis không chút nào để ý tới vô đầu phi thi nhóm kinh hoàng, đi tới trong đại trận cự kiếm sen vào bên cạnh thân, một gối quỳ xuống. Vĩ đại vong linh chi thần, mời tiếp thu chúng ta hiến tế. Lập tức nó một trường đặt tại dưới chân đại trận trên mắt trận. Toàn bộ đại trận trong nháy mắt bị quang mang thôn phệ, cường quang đong đưa người hầu như khán bất chân thiết. Thế nhưng chu vi lại truyền đến một hồi khàn cả giọng quỷ khóc sói chu. Những vô đầu phi thi đó thân ảnh ở cường quang chung, không ngừng bị kéo dài, vặn vẹo. Không chỉ có như vậy, liền những cái này tiệm linh, dĩ nhiên cũng bị quang trụ thôn phệ, một đoàn đoàn quang đoàn cùng đại trận quang trụ hòa làm một thể. Ngay cả người mình đều cùng nhau hiến tế. Cái này boss có điểm tàn nhẫn a, toàn bộ trong đại trận, chỉ có Cenobis một gối quỳ xuống, thân ảnh của nó vẫn không có chịu ảnh hưởng. Không thể không nói, thiên hành không hồ là thiên hành, liền nhiệm vụ kịch tình đều như thế chấn động, hơn nữa cái này nhiệm vụ Lục Thần còn chưa làm đến, thế nhưng những thứ này NPC cơ nhiên như thử chuyên nghiệp biểu diễn trận này đại hí. Cũng sẽ không để cho ta đánh tên kia, nếu không, phỏng chừng ta là không làm được. Trước mặt sơn cốc đã bị quang trụ chiếu sáng, cũng không thấy được gì hảo hí, Lục Thần nhìn một hồi, liền rời đi sơn cốc. Cuối cùng hơn 200 con tiệm linh hoàn thành rất nhẹ nhàng, Lục Thần 2 giờ liền hoàn thành. Đánh xong cuối cùng một con tiệm linh, Lục Thần như chút được gánh nặng, trước tiên chạy trở về tìm tiểu nữ quỷ. Đệ trình nhiệm vụ, Lục Thần chờ mong đã lâu thưởng cho rốt cuộc đã tới. Bẫy cha phó bản chi nguyên trước ném ba lô, mấu chốt là hai cái viễn cổ mảnh nhỏ. Rốt cuộc có thể thăng cấp thiên phú, hai cái viễn cổ mảnh nhỏ, trước thăng cái nào đâu. Hiện tại Lục Thần có 6 cái thiên phú, đều cắm ở tứ giai. Loại kém lang nhân huyết thống, bạo kích, loại kém độc chu huyết thống, 5 giây độc, loại kém xà tộc huyết thống, 7 bước độc, loại kém mị yêu huyết thống, phạm vi nhìn cùng phòng sơ cấp mị hoặc, loại kém hổ yêu huyết thống, liên kích, vong thi huyết thống, giảm phòng, quảng cáo, độc nói, cảm giác hiện tại thương tổn là đủ trừ phi gặp phải tiệm linh loại này. Lục Thần tỉ mỉ châm trước, đây tuyệt đối là cái chật vật quyết định. Phạm vi nhìn cũng đủ, tạm thời không cần thăng, đó chính là bạo kích liên kích cùng giảm phòng. Liên kích ta chủ yếu cần chính là liên kích hai đoạn công kích như là đã có cái kia để trước vừa để xuống. Đó là thăng một cấp bạo kích nhìn hiệu quả. Bạo kích vẫn là tàn nhẫn, phối hợp hồ khắp thêm được đánh tiểu quái, boss đều là thương tổn mạnh nổ. Loại kém lang nhân huyết thống trải qua tiến hóa phía sau, liền tên cũng thay đổi, phía trước hai cái. Loại kém, không có trực tiếp biến thành lang nhân huyết thống, mà kinh khủng hơn là lần này sau khi tăng lên, xuất hiện mới thuộc tính. Thiên phú, lang nhân huyết thống, linh giai, 25, gấp 2 bạo kích 5, gấp 3 bạo kích, ta đi, gấp 3 bạo kích, Lục Thần nhất thời chấn kinh rồi. Chẳng những bỏ thêm 2, gấp đôi bạo kích tỷ lệ còn nhiều hơn ra khỏi một cái gấp 3 bạo kích. Hơn nữa, hồ khắp còn bỏ thêm 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo kích thương tổn, hơn nữa cái này bạo kích thương tổn kỳ thực cũng không phải là chỉ thêm 160. Tỷ như công kích là 100, gấp đôi bạo kích lúc tạo thành 200 điểm thương tổn, trong đó 100 điểm là bạo kích thương tổn, hồ khắp bỏ thêm 160. Bạo kích thương tổn, như vậy thì là tăng 160 điểm bạo kích thương tổn, tổng ngạch tạo thành 360 điểm thương tổn. Thế nhưng nếu như tạo thành gấp 3 bạo kích như vậy bạo kích thương tổn chính là 200 điểm, hồ khắp thêm 160. Bạo kích thương tổn, như vậy thì là bỏ thêm 320 điểm. Hơn nữa phía trước 200 điểm, 100 điểm ban đầu thương tổn, một ngày bạo kích tổng thương tổn đem đạt được 620 điểm. Quá mạnh mẽ, ta phía trước cảm thấy lần này thăng cấp khả năng hữu chất biến, đích thật là hữu chất biến, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Đây là muốn lão tử đi nhất đao lưu con đường sao? Lục Thần thở hổn hển, xét thấy lần này kinh khủng biến chất hắn hiện tại không thể không thận trọng suy nghĩ, còn lại một cái viễn cổ mảnh nhỏ đến cùng thăng cái nào? Cách chương.